Bách luyện thành tiên, chương 3092, Phù bảo, góc truyện audio.com, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra giật mình chi sắc, dùng hắn kiến thức uyên bác, nhất thời một lát, cũng không có đoán được trong hộp ngọc sẽ là cái gì bảo vật. Đối với chính mình mà nói, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng làm như tặng cho một ít tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ lễ gặp mặt. Nhưng lại không hề nghi ngờ đại thủ bút, sư huynh, sư đệ không cần nhiều ngữ, doanh nhi đã bảo ta một tiếng sư bá, ta lại làm sao có thể lại để cho sư tỷ dành riêng tên đẹp tại trước đâu rồi. Mà lại nhìn xem ta lấy ra cái này bảo vật, so lục hoàng kiếm như thế nào, họ Long thiếu niên cởi mở tiếng cười truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn vươn tay ra. Bấm tay hơi đạn, lạch cạch một tiếng truyền vào bên tai. Nắp hộp mở ra, một bàn tay lớn nhỏ phù lục đập vào mi mắt, liếc nhìn lại, tựa hồ cũng không ngờ. Nhưng theo tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, một đoàn hỏa hồng sắc linh quang từ từ hành động lớn. Đem cái này lòng bài tay lớn nhỏ phù lục bao khỏa. Linh quang ở bên trong, còn có vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn xoay tròn dâng lên. Cho người cảm giác thần bí đến cực điểm, mà phù lục mặt ngoài, có khoảng một tấc lớn lên tiểu kiếm, rất sống động, phù bảo, Lâm Hiên liếc tự nhận ra trước mắt bảo vật, vốn là loại vật này không tính là kỳ lạ quý hiếm. Ly hợp kỳ tu sĩ có thể luyện chế, nhưng mà trước mắt phù bảo Lâm Hiên lại nhận được, đó là họ Long thiếu niên dùng chính mình bổn mạng bảo vật luyện hóa đi ra đấy. Giá trị to lớn. Cùng ly hợp kỳ tu sĩ, căn bản không thể cùng nhật mà nói, lục doanh nhi chỉ là trúc cơ kỳ, dùng thực lực của nàng, tự nhiên cũng không có khả năng phát huy ra này phù bảo chính thức uy lực. Nhưng cho dù là một ít gia lông hiệu quả, cũng đủ làm cho nàng này cùng tu sĩ đồng bậc trổ hết tài năng. Cho dù chống lại nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, có lẽ cũng có sức đánh một trận rồi. Lời này nghe không hợp thói thường, kỳ thật lại không có bao nhiêu khuếch đại chỗ, phân thần kỳ tu sĩ luyện chế phù bảo uy lực to lớn. Tự nhiên là người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy. Mà lục doanh nhi bởi vì chỉ có thể phát huy ra gia lông thần thông. Cho nên mỗi một lần sử dụng, tiêu hao uy năng cũng sẽ không nhiều. Như vậy có thể nhiều lần sử dụng, ừng ực, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Lục Doanh Nhi đạt được ưu đãi làm cho người hâm mộ. Đương nhiên, mọi người cũng biết đây là bởi vì Lâm Hiên nguyên nhân. Nếu không, nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ sao có thể đạt được như thế coi trọng đâu này. Phân thần kỳ phù bảo, cùng giai tồn tại nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù nguyên anh, ly hợp cấp tu sĩ khác cũng cảm thấy hâm mộ. Sư huynh, người cái này lễ thật có chút quá nặng. Sư đệ, chính là một phù bảo mà thôi, còn đẩy tới đẩy đi, nhưng chỉ có lấy ta làm người ngoài. Họ Long thiếu niên lại khoát tay chặn lại, hào khí vạn trượng mà nói. Đối phương lời nói đều nói đến chỗ này, Lâm Hiên ngược lại cũng không nên lại sĩ diện cãi láo xuống dưới. Hơi than thở nhẹ, quay đầu sọ, Doanh Nhi, còn không mau tạ ơn sư bá. Vâng, sư phó. Lục Doanh Nhi trước hướng về phía Lâm Hiên thi lễ một cái. Sau đó dịu dàng khẽ chào, hướng về phía họ Long thiếu niên thật sâu đã bái xuống dưới. Đệ tử đa tạ sư bá ban thưởng, chút lòng thành, không cần đa lễ, việc này đến vậy, cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn, mà đã trải qua như vậy một màn. Lâm Hiên ngược lại cũng không nên giới thiệu kể cả Hồng Lăng ở bên trong những người khác. Nếu không sư huynh sư tỷ như là bởi vì chính mình nguyên nhân lại ban thưởng một ít bảo vật. Về tình về lý, mình cũng sẽ có chút ít ngượng ngùng. Vì vậy, Lâm Hiên không có nói thêm nữa. Hay vẫn là câu nói kia. Về trước tổng đà, kế tiếp, do hai vị thái thượng trưởng lão dẫn đường. Tự nhiên là một phen thuận gió rồi. Không có gặp lại gặp bất luận cái gì phiền toái. Bất quá đã có kinh lịch vừa rồi. Lâm Hiên cũng hơi làm lưu ý, dọc theo con đường này, cấm chế trận pháp, quả nhiên nhiều hơn rất nhiều, mà ở cấm chế bên cạnh, cũng đóng ở lấy không ít bổn môn tu tiên giả, nói như Lâm đại địch cũng không đủ, Xem ra lần này Vân Ẩn Tông gặp phải phiền toái thật đúng là không như bình thường. Nhưng Lâm Hiên nhân vật bậc nào, tự nhiên sẽ không gấp giống đi hỏi thăm cái gì. Mà là cùng sư huynh sư tỷ chuyện trò vui vẻ. Đối với mình đi tham gia nãi Long chân nhân hôn lễ sau đích kinh nghiệm đơn giản giảng thuật. Như thế nào bị Thiên Huyễn chân nhân đánh lén, như thế nào cơ duyên xảo hợp, bị truyền tống đến Thất Lạc giao diện đi. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không nói gì được rất kỹ càng, chỉ là nói ngắn gọn, đại khái hàn huyên thoáng một phát trong đó trải qua, chỗ liên quan đến che giấu, càng là sơ lược, nhưng dù vậy, hắn kinh nghiệm chi khúc chiết, hãy để cho họ Long thiếu niên cùng Ngân Đồng thiếu nữ xem thế là đủ rồi rồi. Quái không thể nói trước sư đệ tấn cấp có thể như thế nhanh chóng. Những thứ không nói khác, như thế phong phú kinh nghiệm. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, có bao nhiêu người có thể đủ có được đâu này. Đương nhiên, cũng không cần phải hâm mộ. Cơ duyên thứ này, có thể gặp được gặp cố du không sai. Nhưng là trọng yếu hơn là, phải có bản lĩnh có thể bắt lấy. Tựa như Lâm Hiên cái này đoạn kinh nghiệm, đổi lại cái khác phân thần kỳ tu tiên giả. Những thứ không nói khác, tại gặp phải Thiên Huyễn chân nhân lòng mang ác ý thời điểm. Cũng đã vẫn lạc, đều hồn phi phách tán mất, lại nơi nào sẽ có hậu mặt cơ duyên đâu này. Lời này cũng không có hồ ngôn loạn ngữ. Phóng nhãn tam giới, phân thần kỳ tu sĩ tuy nhiều, nhưng như Lâm Hiên như vậy, dùng phân thần chọi cứng độ kiếp là quy tắc căn bản không có nghe qua. Cho nên, không muốn quăng chằm chằm vào Lâm Hiên tại cơ duyên ở bên trong thu hoạch được chỗ tốt. Hắn chỗ gặp phải nguy hiểm cũng giống như vậy đấy. Tục ngữ nói, mọi thứ có lợi thì có tệ. Để ở chỗ này, đó cũng là đồng dạng áp dụng địa phương. Đàm thiếu tà tà, đã đi tới Vân Ẩn Tông Tổng Đà. Diện tích so trước kia càng thêm nguyên bác. Đình đài lầu các cũng nhiều hơn. Cái này không kỳ lạ. Theo Lâm Hiên gia nhập, Vân Ẩn Tông xưa đâu bằng nay. Hiện tại đã là nãi long giới xếp đặt hàng đầu thế lực. Tuy nhiên như trước dùng Vân Ẩn Sơn làm như tổng đà. Nhưng sở chiếm cứ phạm vi, tự nhiên so trước kia quảng rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full mà lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là. Hộ phái đại trận rõ ràng mở ra. Cái này, Lâm Hiên trong mắt động dung rốt cục không che giấu được. Muốn hiểu được, từng cái tông môn gia tộc, tuy nhiên tại tổng đà. Khẳng định đều bố trí xuống hộ phái trận pháp, nhưng dưới bình thường tình huống, lại sẽ không mở ra. Càng là đại tông môn, càng là như thế, mượn Vân Ẩn Tông mà nói, đã truyền thừa tự thượng cổ, hộ phái đại trận khẳng định không kém, ánh sáng màu xanh lưu ly đại trận cũng là thời kỳ thượng cổ uy lực cực lớn nổi tiếng trận pháp một trong. Một khi mở ra, mặc dù không có đã bị công kích, tiêu hao tinh thạch, đó cũng là thiên văn sổ tự. Cho nên dưới bình thường tình huống, đại tông môn gia tộc mặc dù gặp nguy hiểm, chỉ cần không tới vạn phần nguy cơ thời khác, cũng sẽ không biết đem hộ phái đại trận mở ra, mà là mở ra trước những thứ khác phụ trợ cấm chế. Như vậy, đã có thể tiết kiệm tinh thạch, lại có thể chống cự cường địch. Lâm Hiên tuy nhiên gần đây không hỏi qua tông môn sự vụ. Nhưng những cơ sở này thường thức há lại sẽ không rõ ràng lắm. Lúc này trông thấy bổn môn hộ phái đại trận cũng đã mở ra. Lâm Hiên mặt sắc không khỏi cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ đến Vân Ẩn Tông gặp phiền toái, nhưng lại chưa từng muốn sẽ tới trình độ như vậy. Nhưng Lâm Hiên hay vẫn là nhịn xuống không có nhiều lời. Dù sao chung quanh bản thân đệ tử quá nhiều, Lâm Hiên trên mặt âm mai chợt lóe lên. Rất nhanh lại thần sắc như thường rồi, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua, tiếp tục cùng sư huynh sư tỷ chuyện trò vui vẻ lấy. Cứ như vậy, lại qua thời gian một chén trà công phu, phía trước xuất hiện một quỳnh lâu ngọc vũ giống như kiến trúc. Khí thế bàng bạc, Lâm Hiên nhìn xem cũng thập phần nhìn quen mắt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, gia tốc bay đi, cách trương.